Chương 64, báo táp Kenji, giải ủ tạ kế hoạch. Kenji hoàn toàn cải biến trước đó đấu pháp, thể hiện ra một cái vương bài mạnh mẽ công kích hỏa lực, mà nội tuyến tứ đại người cao thì tất cả đều trở thành Kenji trợ giúp, ngoại trừ liều mạng tranh đoạt bóng bật bảng bên ngoài không làm hắn nghĩ. Kenji cũng không phải là không am hiểu tiến công, trên thực tế hắn mới là số đệ nhất hỏa lực, tại năm ngoái cả nước giải thi đấu bên trong. Kenji từng có qua một người tại trong vòng 10 phút chặt xuống 20 điểm điên cuồng ghi chép, bởi vậy có thể thấy được Kenji phụ gì mà nam nhân này đáng sợ. Ở sau đó 10 phút bên trong, soi ô đội trưởng Kenji ngang nhiên lấy sức một mình, cùng toàn bộ sổ hổ cụ triển khai đạt được đối hoành. Tại sổ hổ cụ hậu trường hai súng giáp công phía dưới, Kenji điên cuồng chặt điểm, mặc kệ là 3 phần sút xa hay là nội tuyến tiến công tất cả đều có thể quậy tung. Đem một đội vương bài đấu pháp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Soi ô khỉ nhỏ từ lúc mới bắt đầu phách lối, càng về sau ngạc nhiên, trong ánh mắt thần sắc cuối cùng biến thành chấn kinh. Coi như cả nạ gạ họa công nhận mạnh nhất cầu thủ cũng không phải là chỉ là Shinji Chiamaki một người, mà là cả nạ gạ họa song tử tinh, còn có kẻ nản thiên tài Sendo. Coi như ạ kỳ tạ huyện xạ nội có được Nhật Bản trường cấp 3 số 1, nhưng là tại khỉ nhỏ trong lòng. Trung học cao cấp giới bóng rổ người đàn ông mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là đội trưởng của bọn họ Shinji Chiamaki, nhưng khi tận mắt nhìn đến Kenji tại trên sân bóng biểu hiện, tận mắt thấy nam nhân này từ khu nghỉ ngơi tỉnh táo huấn luyện viên, biến thành trên sân bóng lửa nóng cầu thủ, kẻ nạn khỉ nhỏ lúc này mới xem như minh bạch, vì cái gì thân cao thể trọng cơ bản cùng hắn tương đương Kenji, có thể từ trước đến nay mà kỳ đối kháng đến nay. Tại sổ hồ cụ thực lực gáp bách phía dưới, Kenji chẳng những không có bị đánh, ngược lại tại tranh tài ở trong trở nên càng cường đại hơn. 99-91 Kenji tại trong vòng 10 phút điên cuồng báo tố điểm, một người trong đoạn thời gian này cuồng chặt 26 điểm, xinh xinh lấy sức một mình đè ép sổ hổ cụ đánh. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có ước chừng 5 phút đồng hồ thời điểm, sói ổ dẫn trước sổ hổ cụ 8 điểm. Cái này điểm kém, đều là dựa vào Kenji một người công kích hỏa lực mà đánh ra tới. Thật sự là đáng sợ sở hữu nhân vật số 2 ô sầu trong lòng, phảng phất về tới năm ngoái huyện đại hội liên hợp trận chung kết bên trên, dạng này Kenji mới là thể hiện ra toàn bộ lực lượng Kenji, cũng chỉ có đội trưởng mới có thể cùng hắn chống lại. Khi nhỏ trong lòng chấn kinh, nhưng là ngoài miệng nhưng như cũ mạnh miệng, vậy hắn không phải là không có mạ kỳ tiền bối lợi hại, bất quá cứ theo đà này, xem ra hay là sở hữu sẽ đánh tiến liên hợp trận chung kết, cái gì đệ nhất hắc mã nhà. Còn không phải muốn ở chỗ này thua cầu Kenji tại cái này 10 phút bên trong bưu hãn biểu hiện tựa hồ để rất nhiều trong lòng người thiên bình hướng về sở ô bên này nghiêng, nhưng là sắc mặt của người trung niên lại cực kỳ nghiêm túc. Không, sở ô phải có đại phiền thoái. Đây chính là Kenji toàn bộ thực lực sao, thật sự là đáng sợ, so với trước năm huyện đại hội thời điểm mạnh hơn. Làm ra cùng kẻ nạn nhân vật số 2 cùng loại đánh giá người là kẻ nạn giữa Oji đồng học. Hắn là kẻ nạn phòng thủ tốt nhất cầu thủ, tại năm ngoái đã từng cùng Kenji từng có đối với vị, bởi vậy biết được Kenji lúc trước thực lực, nhưng là bây giờ Kenji biểu hiện ra lực lượng, càng vượt qua lúc trước. Hầu lão đại song quyền chăm chú nắm chặt, thả trên chân, Kenji có thể đánh ra dạng này điểm số, ngoại trừ chính hắn thực lực bên ngoài, tứ đại người cao công lao cũng là không thể sơ sót, nếu như không phải tứ đại người cao tất cả đều chen tại dưới rổ liều mạng tranh đoạt bóng bật bảng. Kenji điểm số chí ít 1/3 huấn luyện viên, nếu như vậy đi xuống, sổ hồ cụ có thể hay không trong này bại bởi sổ á hỉ quả chia S đã ôm một cái nhỏ bản bút ký, một bộ học sinh tốt bộ dáng, cầu trợ ơ nhà. Mình huấn luyện viên, tranh tài không tới một khắc cuối cùng liền sự tình gì cũng có thể phát sinh, chẳng qua hiện nay tình huống thật là đối với sổ có lợi, nếu như sổ hồ cụ không thể hạn chế sổ bao tác. Bọn hắn mùa hè có thể sẽ dừng ở đây, cả huấn luyện viên nói đến ngược lại là 10 phần đúng trọng tâm, cũng không thiên hướng về bất kỳ bên nào, dù sao mặc kệ là sổ hổ củ hay là sói ổ, một khi tiến vào liên hợp trận chung kết, đối với kẻ nản tới nói đều là một cái nhất định phải coi trọng cường địch. Sendo ánh mắt ngưng chú sân bóng, đột nhiên mở miệng nói ra cùng một bên khác nhìn trên đài kẻ nản đội trưởng tương tự lời nói đến, không, sói ổ đại phiền toái từ hiện tại mới muốn bắt đầu đâu. Sendo ánh mắt chỗ dừng lại chỗ, chính là sổ hổ cụ số 10 tóc hồng tiểu tử. Thật là, hoàn toàn không đủ kính á nạ rủ tổ trong lòng phàn nàn, có chút túi đầu xuống, cẩn thận chú ý không cho người tuyển thủ kia kiêm huấn luyện viên nhìn thấy mình nụ cười quỷ dị, liền cùng Sẽn Đồ dự đoán như thế, sỏi ổ phiền phức từ hiện tại mới bắt đầu đâu. Con kèn gì ba phần tuyến bên ngoài đột thi bắn nhanh ném mất, tôi liều mạng lực gáp hạ cát, giành lại cái này bóng bật bảng, sau đó không chút do dự, lập tức chuyển tay chuyển hướng ba phần tuyến bên ngoài kèn gì. Kèn gì hai tay mở ra, làm ra nhận banh động tác, nhưng là bóng rổ lại tại nửa đường xinh xinh bị người cướp đi. Nạ dù tổ như là một chi hỏa tiễn đồng dạng xéo xuống bay ra, đem tôi chuyển bóng một trường vô hướng về phía hỏa diễm nam nơi đó. Khi ạ si nhận banh đằng sau, lập tức quay người hướng về sở ổ dưới rổ phóng đi. Sở ổ tứ đại người cao toàn bộ xâm nhập nội tuyến cái này chiến thuật, giới hạn tại sở ổ tại thời điểm tiến công, mà tại phòng thủ thời điểm, sở ổ cầu thủ vị trí hay là cùng trước đó đồng dạng. Hạ sệ gạ họa theo sát lấy Hỉ ạ si, mặc dù trước đó hắn ngồi thời gian rất lâu ghẻ lạnh, thể lực so sánh Hỉ ạ si có chỗ nếu là, nhưng là muốn ở nội tuyến cùng sổ hổ cu động vật nội tuyến chống lại. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hạ sệ gạ hỏa hao phí thể lực tại phía xa Hỉ ạ xỉ phía trên, toàn thân đều đã là mồ hôi, nhưng là vẫn như cũ đem hết toàn lực tại chạy. Hạ sệ gạ hỏa tại ba phần tuyến bên ngoài xinh xinh đem Hỉ ạ xỉ chặn lại, nhưng là sổ hổ cụ tấn công nhanh nhưng cũng không phải là chỉ là Hỉ ạ xỉ một người. Nạ dù tổ cùng rủ quả cũng đã toàn bộ rơi vị, đồng thời làm ra dương tay muốn banh tư thế, Hỉ ạ xỉ ánh mắt nhất chuyển. Làm bộ muốn chuyển cho rủ quả kệ, thể lực hạ xuống dẫn đến hạ sệ gạ hỏa sức phán đoán QNZ bắt đầu xảy ra vấn đề, lập tức đề cao trọng tâm, mà Hỉ ạ xỉ giả chuyển thật đột, cấp tốc đột phá. Hạ sệ gạ hỏa cấp tốc cùng phòng nội tuyến, bên thai nghe được kẻn gì kêu to. Hạ sệ gạ hỏa đừng hạ sệ gạ hỏa đã lên nhảy, trong tay phong đóng động tác đã làm ra, ở giữa không trùng chỗ nào có thể tùy tiện né tránh, bàn tay chính đập vào Hỉ ạ xỉ trên mu bàn tay. Đô cạch màu xanh lá số 6 tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu tranh tài đã đến cuối cùng, trọng tài xử phạt vẫn như cũ là như thế công chính nghiêm minh, hạ sệ gạ họa bất đắc dĩ nhấc tay, ý xin muốn đánh bại Hỉ ạ xì hán, bây giờ Hỉ ạ xì đạt được đã chừng 15 điểm, trợ công tiếp cận 10 cái, cùng hắn mở màn trước đó muốn đem Hỉ ạ xì đạt được gáp chê ở 5 phần có giới quyết tâm cách xa nhau rất xa. Trên thực tế, nếu như không phải hỏa diễm nam hôm nay xúc cảm rất run, thì ạ xì đạt được lúc này hẳn là chạy 30 điểm đi, bởi vì sổ hổ cụ mặt lạnh năm nhất tiểu tử, đến lúc này đạt được đã có 29 điểm, sắp đột phá 30 đại quan. Khi ạ xì vững vàng phạt bóng, làm sổ hổ cụ phạt bóng tỷ lệ chính xác người thứ hai đầu tiên là nạ dù tổ, khi ạ xì phạt bóng 10 phần chắc 9, chuẩn xác xuyên thủng sổ vòng rổ. 94 Hỉ ạ xỉ dùng sức vung tay, tại sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi phương hướng, ạn dư huấn luyện viên khó được từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Hỉ ạ xỉ làm ra đồng dạng động tác. Hỉ ạ xỉ đồng học, ngươi bây giờ, đã vượt rất xa lúc trước. Bởi vì nạ rủ tổ chặn đường cùng Hỉ ạ xỉ 21, sỏi ổ cùng sổ hồ cụ ở giữa điểm kém lại lần nữa biến thành 2-3 cái cầu khác biệt. Mặc dù cuối cùng đạt được người là Hỉ xạ xỉ mịt xỉ, nhưng là cái kia một cái chặn đường hầu lão đại kéo căng lấy một trương mặt to, chuyển hướng nhà mình vương bài. Sendo, ngươi nói sợ ổ run lên phiền chính là cái này sao không sai, chính là cái này, kèn gì tính toán bên ngoài cái này vấn đề lớn, xạ cụ dạ tỷ thể lực. Sendo ngữ khí có chút phát lạnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏng bét sự tình, hung hăng quăng một cái đầu đằng sau, tranh tài bây giờ đã đánh vượt qua 3-4, tất cả cầu thủ đều mệt mỏi. Mặc kệ là sở hổ hay là sổ hổ cụ đều là như thế, liền xem như ngồi thời gian rất lâu ghẻ lạnh hạ sệ gạ hỏa cũng mệt mỏi, ở nội tuyến đối kháng nhất là hao phí thể lực, mà lại bởi vì muốn phòng bị sổ hổ cụ tấn công nhanh, cho nên sở hổ cầu thủ thể lực tiêu hao đều rất lớn. Bất quá sổ hổ cụ đối với vị cầu thủ kỳ thật cũng là không sai biệt lắm tình huống, vấn đề duy nhất chính là xạ cụ dạ tỷ gia hỏa kia. Tranh tài cho tới bây giờ, gia hỏa kia ra mồ hôi so tất cả mọi người nhiều, nói cách khác hắn lượng vận động lớn hơn trên trận bất luận kẻ nào, nhưng là động tác của hắn lại cùng mở màn thời điểm không có gì khác biệt, hắn cái kia gần như vô hạn thể lực, chính là kẻn gì tính sót vấn đề lớn nhất. Đội trưởng, trước ngươi nói phiền phức chính là xạ cụ dạ tí hạ nã mỉ trịa thể lực sao Jin nhìn về phía Mạ Kỳ, hắn cũng không phải là mù lòa, mặc dù hắn không bằng xe Ấn Độ như vậy am hiểu nạ rủ tổ. Nhưng là nạ rủ tổ vừa rồi như thế mau lẹ động tác hiển nhiên thắng qua trên trận bất kỳ người nào. Xạ cú dạ thì thể lực thật là cái vấn đề rất lớn, bất quá, ta nói phiền phức, nhưng thật ra là một người khác. Kenji an ủi qua một mặt buồn bực hạ sệ gạ họa đằng sau, lập tức cầm cầu tiến lên, ba phần tuyến bên ngoài, vẫn như cũ là hai đội đường già khống vệ quyết đấu. Lại no y lúc trước tranh tài bên trong, sổ hồ cụ chủ lực khống vệ giữ tạ một mực có không tầm thường biểu hiện, mặc kệ là mình đạt được, hay là trợ công đồng đội, cũng hoặc là tại phòng thủ bưng, tất cả đều có biểu hiện xuất sắc, đạt được, trợ công cùng cắt bóng ba loại số liệu một mực 10 phần sáng chói. Nhưng là buồn chàng tranh tài, sổ hồ cụ khống vệ gặp phải sổ vương bài toàn diện ngăn chặn, đạt được đến nay chỉ có 4 điểm, trợ công 8, cắt bóng 1, sai lầm 8, so sánh kèn gì số liệu, giải ủ tạ cơ hồ có thể nói là tất cả đều là nước mắt. Kèn gì lại lần nữa tại 3 phần tuyến bên ngoài gặp phải giải ủ tạ phòng thủ, cơ bản bên trên tại tất cả người xem ra, giải ủ tạ bị kèn gì đột phá đều là chuyện đương nhiên, mà chủ yếu vấn đề là tại đột phá đằng sau. Kèn gì sẽ khai thác như thế nào công kích? Kèn gì liên tục làm ra rất thật động tác giả, tại lắc mở giải ủ tạ trọng tâm đằng sau, lập tức hướng về bên phải cường đột. Kèn gì coi là đã đột phá thành công, nhưng là giải ủ tạ dựa vào linh hoạt bước chân, bây giờ lại tiếp phòng đi lên, phong tỏa kèn gì tiến công hết thể góc độ. Giải ủ tạ đột nhiên tăng cường phòng thủ cường độ để kèn gì cực kỳ không thích ứng, liên tục mấy lần biến ảo phương hướng hoặc là làm ra bắn ra động tác giả đều không có tác dụng. Kèn gì sinh sinh bị giải ủ tạ phong tỏa tại 3 phần tuyến bên ngoài. Tiểu tử này phòng thủ cường độ làm sao đột nhiên mạnh lên, trước đó rõ ràng không phải như thế, chẳng lẽ nói cảm giác mình tựa hồ minh bạch cái gì? Kèn gì hai mắt đột nhiên trợn to, mà tại kèn gì cái kia ngây người trong nháy mắt, một tay nắm chuẩn xác đập vào khó khăn lắm rời đi kèn gì nắm giữ bóng rổ bên trên.